Chương 1. 397 hắn rước lấy. Tự rước lấy nhục. Tiêu Mục lãnh lạnh ném câu nói tiếp theo, dẫm lên bước nhỏ đạp đạp đạp đi vào bản thân sư phụ trước mặt. Đi quỷ bất thông dùng tay che khuất bị báo tuyết bắt ba đạo vết đỏ mặt mò, căm giận dẫn một đội quỷ môn đệ tử từ Thần Thủy Tông các đệ tử bên người nối đuôi nhau mà qua. Quỷ môn mỗi người đệ tử đều dùng hung thần ác sát ánh mắt, hung hăng chừng Thần Thủy Tông các đệ tử một chút. Bị một chút vô vị người, chậm trễ thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Mạc Liên tiến lên một bước, dắt Tiểu Gia Hỏa tay cười nói. Ta dễ khi dễ A Kiều đồng học đột nhiên ngửa đầu, tế thanh tế khí hỏi một tiếng. Mạc Liên chưa trả lời, liền gặp Ngụy Nam Phong, Mật Công Chúa, một đám Thần Thủy Tông đệ tử, tính cả bên cạnh những cái kia vây xem Phất Hiểu Tông, Thiên Đạo Tông, Tử Tiêu Môn các đệ tử, cũng đều động tác mười phần giống nhau cuồng rung đầu to tỏ vẻ hoàn toàn không thể tán đồng tiểu mặt than câu nói này ngươi dễ khi dễ, ha ha ngươi dễ khi dễ đây thật là bọn họ nghe được buồn cười nhất một câu. Kia người kia vì cái gì đột nhiên liền xuất thủ muốn bắt tiêu mặt của ta. Tiểu mặt than nghĩ cũng nghĩ không thông, ta luôn cảm thấy nàng nhìn con mắt của ta giống như lại thâm ý, ngay từ đầu tựa như là nhìn chằm chằm cái cựu nhân đúng đúng đúng tiểu kiểu. Đoạn Nguyệt thiếu niên ngắt lời gọi nói, ta nói cho ngươi, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Ta vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, nữ nhân kia một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn đây nhất định là hắn khai ra nợ liên lụy ngươi ngươi đừng để hắn như thế kể ngươi a ngươi phải hiểu được bảo vệ mình. Tiểu Kiều Mặc Liên mắt phượng vẩy một cái, lanh ý mười phần chuyển hướng Đoạn Nguyệt thiếu niên. Nhưng mà, ánh mắt tuy là trừng mắt Đoạn Nguyệt, Mặc Liên đáy lòng lại bắt đầu cấp tốc đứng hàng đẩy khả nghi nhân tuyển, tất cả đều si qua một lần. Có một chút linh quang chợt từ trong tim hiện lên. Nợ gì Kiều Mục một mặt không hiểu. Ngươi im miệng cho ta không đợi Đoạn Nguyệt thiếu niên thế nào hô ra tiếng, Mạc Liên thôi lạnh giọng ngăn lại hắn. Vung ra Kiều Kiều tay nhỏ, Mạc Liên một mặt cười híp mắt nhìn về phía Đoạn Nguyệt thiếu niên. Ngươi cùng ta tới ngươi muốn làm gì Đoạn Nguyệt thiếu niên chợt hai tay che ngực, ngập nước hoa đảo mắt bỗng dưng trợn tròn, lộ ra một trương hoảng sợ mỹ nhan. Làm ra cái làm cho người ta không nói được lời nào vạn phần động tác ta cho ngươi biết bức hiếp đe dọa vô dụng ta là sẽ không khuất phục kiểu kiểu ta nói cho ngươi, đừng nhìn ra hỏa này dáng dấp còn có thể, cũng liền so ta kém như vậy một đoạn. Nhỏ, nhưng là hắn khẳng định thiếu đặt mông tình ngao Đoạn Nguyệt thiếu niên còn không có kể xong một cái hoàn chỉnh câu, liền trong chớp nhoáng bị một đạo hỏa tuyến thẳng đến khoe miệng. Hoa kháo ngươi dám giết người diệt khẩu Đoạn Nguyệt thiếu niên một cái lưu tinh tán đinh đinh đinh ném ra ngoài. Phân thượng trung hạ ba đường, mỗi đứng hàng 18 quả, mỗi một quả hạt táo lớn nhỏ, phân biệt đánh về phía thái tử đầu, phần tay cùng bắp chân. Mạc Liên thu lại trên thân ngọn lửa, chỉ một cỗ lực lượng chấn đi qua, liền đem Đoạn Nguyệt thiếu niên đánh tới ám khí, cùng nhau đánh trượt. Thế là, một đám ăn dưa quần chúng xui xẻo cùng với từng đạo ải nha nương ông trời của ta như là loại này tiếng kêu, chỉ thấy Đoạn Nguyệt bay ra 18 quả lưu tinh tán, bị Mạc Liên chém vào về sau. Phân biệt hướng về Phất Hiểu Tông Thiên Đạo Tông Tử Tiêu Môn đám người mà đi. An dưa quần chúng quả thực chính là trợn mắt hốc mồm có các ngươi như thế thai bay vạ gió sao cuộc chiến này đánh xuống. Khả năng hai người đều không có chuyện gì. Kết quả an dưa quần chúng tất cả đều xem kịch nhìn chết hoàn toàn không hiểu rõ đây là thế nào này. Hí thật sự là liên tiếp một trận lại một trận á đặc sắc xuất hiện để người mở rộng tầm mắt.